Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, cho hắn nhiều một chút thời gian. Sau trận đấu buổi họp báo hiện trường, các ký giả truyền thông vây quanh Everton huấn luyện viên trưởng David Moyes. Moyes tiên sinh, đối với Everton bại bởi một chi Championship đội bóng, ngươi có dạng gì cái nhìn? Moyes tiên sinh, trận đấu này là các ngươi nâng lên liền từ bỏ một trận đấu sao? Moyes tiên sinh, ngươi vì cái gì tại Leeds United dẫn bóng thời điểm sẽ mỉm cười vỗ tay? Chẳng lẽ giữa các ngươi có cái gì không thể cho ai biết giao dịch sao? Moyes tiên sinh, ngươi đối với Leeds United đám cầu thủ dẫn bóng sau không có chút nào đạo đức phương thức ăn mừng. Có ý kiến gì không? Ngươi cảm thấy phương thức như vậy thích hợp sao? Moyes tiên sinh, đối diện với mấy cái này đặt câu hỏi, Moyes sắc mặt là tương đối không dễ nhìn. Ở trong đó có chút vấn đề là để Moyes vô cùng tức giận. Bọn này các ký giả truyền thông sách đều là một thứ gì nát vấn đề. Moyes trầm ngâm một chút, sau đó nói, trận đấu này, chúng ta Everton phương diện không hề từ bỏ nói chuyện. Mặc dù chúng ta chủ yếu tinh lực vẫn là đặt ở thi đấu vòng tròn bên trong, nhưng là League Cup chúng ta cũng không hề từ bỏ. Chúng ta câu lạc bộ thái độ là tùy duyên. League Cup có thể đi đến một bước nào coi như một bước nào. Chúng ta sẽ không quá chú trọng League Cup, bởi vì chúng ta sẽ không ảnh hưởng đến đội bóng thi đấu vòng tròn thành tích. Có các ký giả truyền thông sách hỏi, mọi ý của tiên sinh là, trận đấu này Everton đội cũng không có đem hết toàn lực. Cái này không phải là các ngươi cao nhất tiêu chuẩn thật sao? Moy là nhẹ gật đầu nói ra. Phải. Moy còn nói thêm. Bất quá, Leeds United đội thực lực đúng là rất mạnh. Cái này ngoài dự liệu của ta. Tại mấy tháng trước, ta còn cùng bọn hắn câu lạc bộ giao thủ qua. Tiến bộ của bọn hắn thật là quá lớn. Quả thực là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Doa thật sự là một thực lực cường đại huấn luyện viên. Trong thời gian ngắn như vậy có thể đem Leeds United chế tạo thành dạng này. Thật là rất lợi hại. Các ký giả truyền thông hai mặt nhìn nhau. Moy vậy mà tôn sùng như vậy tên điên doa. Đây không phải là thật à? Chẳng lẽ đây là nâng giết? Ân, đúng vậy. Moy hẳn là tại nâng giết tên điên doa. Moy là tiếp tục nói. Doa có một đôi tuệ nhãn. Hắn dẫn vào cái này một nhóm cầu thủ trẻ đều rất không tệ. Đều rất có tiềm lực. Nếu như bồi dưỡng tốt, cái này một chi Leeds United đội thật sẽ ghê gớm. Có lẽ bọn hắn sẽ tại giải ngoại hạng Anh lại lần nữa nhấc lên một trận thanh xuân phong bạo đi. Các ký giả truyền thông là kinh hãi không thôi. Moy gia hỏa này chẳng lẽ cùng tên điên doa là cơ hữu tốt sao? Bất quá, một chút các ký giả truyền thông đều là rơi vào trầm tư. Bởi vì đây cũng không phải là lần thứ nhất có chủ giáo luyện như thế đánh giá Leeds United cái này. Tuổi trẻ cầu thủ, mà lại Leeds United tranh tài bọn hắn cũng nhìn qua. Leeds United cái này tuổi trẻ đám cầu thủ xác thực rất có tiềm lực. Nếu như cái này tuổi trẻ cầu thủ đều trưởng thành, kia Leeds United thật sự chính là muốn choáng rồi. Có ký giả truyền thông đột nhiên sách hỏi, Moy tiên sinh như thế xem trọng Leeds United cầu thủ trẻ. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới đem Leeds United một chút cầu thủ mang đến các ngươi Everton đâu? Còn lại các ký giả truyền thông ánh mắt đều là sáng lên. Không tệ, vấn đề này sách thật tốt. Moy là mỉm cười nói ra. Đúng vậy, Leeds United trong trận mấy vị cầu thủ trẻ ta là tương đối xem trọng. Tỷ như nói Ribery, Pique cùng Aaron Lennon, nếu như có thể mà nói. Ta là nguyện ý đem bọn hắn mang đến Everton. Không biết Doa tiên sinh có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích. Đường phân cách Doa sắc mặt nhìn không tốt. Moy cái này tên đáng chết không chính cống a. Vậy mà đào ca ca góc tường. Đối mặt với những này các ký giả truyền thông đặt câu hỏi. Doa nói thẳng. Đầu tiên, hôm nay trận đấu này có thể cầm xuống. Ta bản nhân là cao hứng phi thường. Cảm giác cảm ơn chúng ta đám cầu thủ cố gắng, là bọn hắn mang cho chúng ta Leeds United trận này mấu chốt thắng lợi. Xác thực trận này thắng lợi đối với Leeds United tới nói quá mấu chốt. Leeds United đã thi đấu vòng tròn 5 liên tiếp bại, mà lại chiến thắng Arsenal về sau. Leeds United cũng là thi đấu vòng tròn tam liên bại. Leeds United là tuyệt đối không thể lại bại đi xuống. Nếu để cho thất bại thành vì một chủng tập quán, kia Leeds United coi như thật xong đời. Còn tốt, do nỗ lực trận này, Leeds United là chiến thắng Everton. Rốt cục ngừng lại liên tiếp bại tình thế. Trận đấu này chiến thắng về sau, Leeds United đám cầu thủ lòng tin là tìm về. Ra tin tưởng vững chắc ở sau đó thi đấu vòng tròn bên trong, Leeds United liền sẽ quật khởi. Ra còn nói ra, trận đấu này thuốc kiểm tiến hành đến vô cùng nghiêm mật đi. Lúc ấy trong các người cũng có phóng viên cùng vỗ tới thuốc kiểm đi. Chúng ta Leeds United không có phục dụng cấm dược đi. Phía dưới các ký giả truyền thông sắc mặt vô cùng không tốt. Rất nhiều trên mặt người còn nổi lên lửa giận. Đánh mặt, cái này đáng chết tên điên. Gia hỏa này muốn trước mặt mọi người đánh mặt của bọn hắn. Cái này đáng chết tên điên thật sự là gan to bằng trời. Tiểu nhân đắc chí, đáng chết. Lúc này, những này các ký giả truyền thông là hoàn toàn quên đi bọn hắn trước đây hành vi. Chỉ cảm thấy Doa quá phách lối, quá càn rỡ, quá rác rưởi. Doa nói ra, các ngươi không phải nói, chúng ta Leeds United sẽ không phục dụng cấm dược liền không thắng được tranh tài a? Làm sao chúng ta trận đấu này liền thắng đây? Doa lạnh hừ một tiếng tiếp tục nói. FA phương diện điều động quy mô lớn nhất một cái tổ điều tra đến chúng ta Leeds United kiểm tra. Người ta có chứng cứ rõ ràng. Đều phủ nhận chúng ta Leeds United chưa hề dùng qua cấm dược. Các ngươi ngược lại tốt. Một đám cái gì đều không hiểu ra hỏa. Dựa vào cái gì nói chúng ta Leeds United phục dụng cấm dược? Doa liếc nhìn bọn này phóng viên. Nói ra, ta biết. Các ngươi hoàn toàn là bằng các ngươi cái này há miệng mà. Các ngươi bọn này hào không đạo đức nghề nghiệp ra hòa. Ngoại trừ không bằng trách nhiệm miệng này, các ngươi sẽ còn làm gì? Các ký giả truyền thông sắc mặt tái xanh. Có ra hòa thậm chí đã đến nổi giận biên giới. Doa ra hòa này thật là quá độc ác. Một chút mặt mũi cũng không cho bọn hắn lưu. Cứ như vậy một bàn tay phiến tại trên mặt của bọn hắn. Để mặt của bọn hắn nóng bỏng. Đáng chết tên điên Doa. Người tháp mã đây là tại muốn chết. Bradley Wilson càng là tức giận tới mức tiếp đứng dậy rời đi. Hắn một khắc cũng không tiếp tục chờ được nữa. Mắt thấy Bradley Wilson rời đi, Doa lập tức nói. Ai, Bradley tiên sinh, xin ngươi chú ý một chút. Ta để pháp viện chuyển giao lễ vật cho ngươi sẽ tại mấy ngày gần đây nhất đưa đạt tới trong tay của ngươi, hy vọng ngươi có thể thích. Bradley Wilson bước chân trì trệ, sắc mặt tái xanh, trong lòng nộ khí lan lộn, hận không thể rút súng đem Doa đánh thành cho ngũ hương. Bradley Wilson ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Doa một chút. Trong lòng nói, tiểu tử ngươi chớ đắc ý, ta sẽ để cho ngươi nỗ lực thảm liệt đại giới. Bradley Wilson sau khi đi, Doa là tiếp tục nói. Đầu tiên cảm tạ Moy tiên sinh coi trọng, Everton đội thực lực bây giờ đã rất mạnh, bọn hắn tại giải ngoại hạng Anh thành tích là phi thường không tệ. Ta muốn chúc mừng một chút Moy tiên sinh, Doa nói ra, về phần Frank bọn người, ta cảm thấy vẫn là lưu tại chúng ta Leeds United càng tốt hơn. Bởi vì Everton thực lực quá mức cường đại, bọn hắn cho dù là đi đến Everton cũng đá không lên tranh tài. Cùng ngồi băng ghế, còn không bằng lưu tại chúng ta Leeds United. Chúng ta Leeds United mùa giải tiếp theo cũng là xuất ra tại Premiership trên sàn thi đấu. Đường phân cách sau trận đấu. Các ký giả truyền thông là báo cáo Leeds United cùng Everton trận này League Cup tranh tài. Nhưng là những này các ký giả truyền thông cũng không có lấy quá nhiều bút mực. Vẻn vẹn sơ lược mà thôi. Bọn hắn càng là sẽ không đem Doa sau trận đấu đánh mặt ngôn luận cho đăng ra. Bọn hắn là làm xử lý lạnh. Chỉ có Yorkshire Bill báo đối trận đấu này tiến hành cặn kẽ nhất đưa tin. Kelly Fox trong báo cáo là nhiều lần nâng lên Leeds United đám cầu thủ đối với các ký giả truyền thông đánh trả, công bố bọn hắn Leeds United chưa từng có dùng qua cấm dược. Mà lại Yorkshire Bill báo còn đem FA điều tra kết quả dán ra. nói cho tất cả fan bóng đá cùng các độc giả. FA phương diện minh xác cho thấy Leeds United cũng không có dùng qua cấm dược. Kelly Ford còn đem công kích Leeds United phục dụng cấm dược kẻ cầm đầu Bradley Wilson cho công bố ra, mà lại công bố Leeds United câu lạc bộ đã đem Bradley Wilson cáo lên tòa án. Rất nhanh, Bradley Wilson liền đem nhận được đến từ Pháp viện lệnh truyền. Mà Kelly Ford tại văn chương bên trong càng là nhiều lần tán dương Joa. Công bố Joa đi vào Leeds United về sau. Để một mực ở vào tài vụ trong nguy cấp Leeds United thời gian dần qua tránh thoát tài vụ nguy cơ. Càng làm cho Leeds United tích cực hướng lên. Đang hướng về Premiership khởi xướng xung kích. Kelly Ford càng là liệt kê ra lấy moi cầm đầu mấy vị trí tên huấn luyện viên trưởng đối với Joa. Đánh giá, bọn hắn đều công bố Joa là một rất không tệ huấn luyện viên trưởng. Càng là khen ngợi Joa ánh mắt. Moi còn nói, liền chỉ dựa vào Joa vì Leeds United mang đến này một đám có tiềm lực cầu thủ trẻ. Joa liền không thẹn với Leeds United. Nhìn ra được, Kelly Ford là đối với Joa là phi thường tôn sùng. Tại nàng trong báo cáo đều là khen ngợi Joa. Mà lại Kelly Ford còn hô hào Leeds United fan hâm mộ bóng đá muốn nhìn thẳng vào Joa. Không nên bị ngoại giới một chút lời đồn đại chi phối. Muốn cho Joa càng nhiều một chút thời gian. Nhiều một ít kiên nhẫn. Nàng tin tưởng vững chắc Joa sẽ dẫn đầu Leeds United quay về giải ngoại hạng Anh. Đường phân cách Kelly Ford đưa tin là tại Leeds đưa tới rất lớn tiếng vọng. Ủng hộ người là càng ngày càng nhiều, nhưng là phản đối người là càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí còn có rất nhiều phản đối fan bóng đá là trực tiếp công kích Kelly Ford. Càng là trực tiếp uy hiếp Kelly Ford. Đừng lại viết linh tinh những vật này. Bằng không bọn hắn liền muốn để Kelly Ford đẹp mắt. Dick O'Connor nhìn xem là càng ngày càng nhiều Leeds United fan bóng đá đảo hướng Sajid Thanvi. Cùng tên điên Joa bên này. Hắn là vô cùng tức giận, phẫn nộ phi thường, hắn cảm thấy hắn hẳn là muốn khai thác một chút biện pháp. Bằng không bọn hắn đem bại hoàn toàn cho tên điên Joa. Dick O'Connor gần nhất là liên tiếp hoạt động, tựa hồ đang nổi lên âm mưu gì. Mà vừa lúc này Yorkshire Bill báo là báo nói ra một cái tin tức. Đó chính là Pháp viện đã hướng Manchester báo chiều ký giả truyền thông Bradley Wilson phát ra lệnh truyền. Bradley Wilson chính thức trở thành bị cáo, bị Joa cáo lên tòa án, mà lần đầu mở phiên tòa thì là muốn tại 10 ngày sau đi. Bất quá tin tức này thì là làm cho cả nước Anh chấn động. Tên điên Joa ra hỏa này thật đúng là dám cáo trạng truyền thông a. Chuyện này là đưa tới lớn vô cùng oanh động, gần nhất Anh quốc đại lục đều là đang bàn luận chuyện này. Mà Joa đại danh càng là tấp nập xuất hiện tại mỗi tạp chí lớn trong báo cáo. Joa thật sự chính là nước Anh chủ đề chi vương. Lộ ra ánh sáng độ chi vương. Joa gia hỏa này thậm chí là vượt qua rất nhiều quốc tế cự tinh a. Bành, một con tinh tế ngọc thủ đập vào xử lý công trên bàn. Tiến giai lấy một cái thanh linh nữ tiếng vang lên. Là hắn, nhất định phải bắt lấy hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.